Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1645 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Hậu Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 3 câu chuyện. Trong 3 chuyện này á, có câu chuyện đầu tiên là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Hai câu chuyện tiếp theo là xảy ra trong gia đình của bạn do mẹ của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Thời điểm đó bạn đang học lớp 12. Bạn kể rằng lúc này á bạn đã sắp thi cuối năm rồi. Lớp 10, lớp 11 trường của bạn đều đã thi xong và được nghỉ. Cho nên chỉ còn có khối 12 đi học mà thôi. Trường của bạn á thì chỉ có vài lớp 12. Thành ra là khi đi học thì cũng vắng vẻ hơn bình thường, thầy cô giáo cũng không có nhiều. Thì nói chung là học cũng không có sao hết. Cho tới hôm lớp của bạn đi học phụ đạo vào buổi chiều ha. Thì tầm khoảng chừng 2 giờ mấy á, lúc này á bạn đang học cái bạn mắc tiểu. Bạn mới rủ nhỏ ngồi kế bên bạn đi chung, nó cũng đồng ý nó đi. Hai đứa mới xin cô giáo cũng cho hai đứa đi ha. Thì cái lúc mà hai đứa đi ra ngoài sân trường để mà đi tới cái toilet nữ á, thì bạn kể rằng á, lúc này sân trường rất là vắng và những lớp khác á, đều đã đóng cửa khóa ngoài hết trơn. Hai đứa còn nói với nhau rằng á, là trời ơi trường mình làm gì mà vắng như chùa Bà Đanh vậy trời. Xong cái sau đó hai đứa mới vô trong toilet nữ. Thì ở trong toilet nữ trường của bạn á, là nó có 5 phòng vệ sinh. Do là bạn đang mắc cho nên bạn đã lẹ lẹ vô cái phòng đầu tiên. Còn nhỏ bạn của bạn á nó không mắc, thành ra là nó mở nước nó rửa tay rồi nó ngắm nghía nó trước gương. Bạn mới hỏi rằng á ủa mày không đi hả? Cái nó nói á, là thôi tao không mắc tao không đi đâu, mày đi lẹ đi. Xong cái bạn vô bạn ngồi bạn đi thì lúc này á nó mới lên tiếng, nó mới nói với bạn rằng á là thôi mặc dầu tao không có mắc nhưng mà tao đi luôn chứ để hồi mắc công tao mắc nữa. Ngồi á khỏi đi vậy đó ha. Cái nó mới đi vô cái buồng số 3. Thì trong lúc mà nhỏ bạn của bạn vừa mới vô trong cái buồng này thôi, vừa mới đóng cửa gài chốt thôi thì tự nhiên đèn ở trong cái toilet này nó tắt. Nó tắt thôi thôi các bạn, rồi lại bật lên, rồi lại tắt, bật lên tắt mà liên tục như vậy. Bạn mới kể rằng nha, lúc đó bạn thấy vậy á, bạn hỏi ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Đứa nào ghẹo vậy? Mà tao nói nha, đèn á thì nó cứ tắt mở liên tục. Bạn còn nghe được cái tiếng của cái công tắc á, kêu tách tách tách. Nhà bạn nào mà có xài công tắc đèn á, các bạn thử bật tắt đi. Nó kêu cái tiếng tách tách tách vậy đó. Bạn còn nghe được cái tiếng đó nữa. Thì lúc đó bạn hỏi cái gì vậy, gì vậy? Và do là nhỏ bạn của bạn, nó chỉ mới vừa bước vô cái buồng này, nó mới gài chốt thôi. Cho nên nó đã lật đật nó mở cái chốt ra để mà nó chạy ra ngoài coi là ai. Nhưng cái lúc chạy ra thì không thấy ai cả. Mà lúc đó trong toilet đó là tắt đèn tới thui luôn các bạn. Thì nó mới lật đật nó chạy thiệt là lẹ ra ngoài cửa toilet để mà nó nhìn ra ngoài. Thì lúc này á cũng không thấy ai luôn. Bạn kể rằng á là do toilet nữ với lại toilet nam nằm hai hướng khác nhau mà cách cũng xa nhau nữa. Rồi á là từ cái chỗ toilet nữ này nè, mình nhìn là thấy bao quát cả sân trường, không có cái chỗ nào khuất hết. Thí dụ như nếu mà có người chọc ghẹo phá mình đi thì mình chạy ra là mình sẽ thấy cái người đó. Đằng này nhỏ bạn của bạn chạy ra mà không thấy ai thì lúc này nó sợ rồi. Cho nên nó mới với tay nó bật cái công tắc điện lên. Cái nó mới chạy vô buồng của bạn đang đi đó, nó mới đập cửa lẹ mày ơi bị ma ghẹo mày ơi lẹ đi Thì bạn nói rằng á là mặc dầu bình thường á bạn rất là sợ ma, bạn nhát dữ lắm. Mà không hiểu sao lúc đó bạn lại bình tĩnh một cách lạ kỳ luôn. Bạn mới nói rằng á là hả, từ từ coi, làm gì dữ vậy? Bình tĩnh lại coi, chắc đứa nào ghẹo thôi. Nhưng mà nhỏ bạn của bạn nó cứ nói rằng á là không phải, không có ai chừng á, không có ai chừng mà, mẹ ơi ma mẹ ơi. Xong cái bạn cũng hả là đi ra. Rồi sau đó nó nắm tay bạn, nó kéo bạn đi lẹ lẹ lên lớp. Nó mới nói rằng là ma đó mày ơi, tao chạy ra tao coi. Mà tao chạy rất là lẹ. Tại vì á là nhỏ bạn của bạn chỉ mới vô trong cái buồng đó. Mới vừa gài chốt thôi chứ đâu phải là ngồi xuống đi rồi đâu mà ra chậm lục. Đằng này nó ra rất là nhanh mà không thấy ai hết. Nó nói rằng đó là ma. Còn bạn á thì bạn lại hả là chủ quan, bạn nói không phải đâu. Cái đó chắc là đứa nào nó thấy mình á rồi có nó ghẹo nó chọc mình thôi. Thì bạn nói vậy đó ha. Thì sao chuyện đó cũng bình thường. Tầm khoảng chừng mấy hôm sau, bạn kể rằng á, là mặc dầu á, từ nào tới giờ bạn là một người rất là vui vẻ, rất là hòa đồng với bạn bè, chơi với bạn này bạn kia không có nề hà gì cả. Nhưng mà tự nhiên tầm khoảng chừng mấy hôm sau ha, bạn lại có một cái cảm giác trong lòng của mình á, rất là buồn. Không hiểu sao mà bạn đâu có chuyện gì đâu. Đi học thì bạn học cũng khá giỏi chứ đâu phải học dở. Rồi về nhà ba mẹ của bạn cũng rất là thương bạn, lo cho bạn đầy đủ, đâu thiếu thốn gì đâu. Mà không hiểu sao nha, tự nhiên bạn cảm giác như là mình buồn buồn sao á. Rồi có nhiều khi đang ngồi học, cô giáo đang giảng bài, tự nhiên bạn cảm thấy bạn buồn, xong cái nước mắt ở đâu nó tuôn, nó chảy ra. Cô giáo hết hồn hỏi sao vậy, bạn nói không biết nữa. Rồi sau đó cái trạng thái của bạn cứ như vậy hoài, thì mấy người bạn của bạn mới thấy, mới hỏi, mới nói rằng đó là mày sao vậy, có chuyện gì mà nói cho tụi tao nghe. Bạn lại lánh xa tụi nó, bạn nói không có gì đâu, không có gì đâu, kệ tao, kệ tao, kệ tao vậy đó. Cứ liên tục thì mấy đứa kia nó thấy vậy, riết rồi nó cũng không thèm hỏi tới bạn luôn. Xong rồi sau đó bạn cứ như vậy hoài, rồi về nhà cũng bị u uất á các bạn. Cho nên nó là ba mẹ hỏi han á thì bạn cũng nạt nộ lại. Rồi sau đó hả là bạn không chịu đi học, bạn cảm thấy là đau đầu, nhức đầu, rồi cảm giác giống như là muốn tự tử vậy đó. Thì lúc này á ba mẹ mới quyết định á đưa bạn đi khám. Thì khi mà vô bác sĩ khám cũng hỏi một số câu rồi hỏi bạn á là có muốn tự tử không vậy đó ha. Cái bạn cũng gật đầu, bạn nói là bạn muốn. Cái bác sĩ đã nói bạn á là bị trầm cảm nặng. Rồi cũng kê toa thuốc về kêu mẹ của bạn cho bạn uống. Với lại á, là giám sát bạn thường xuyên. Đừng có để cho bạn một mình. Nói chuyện với bạn thường xuyên vậy đó ha. Thì sau khi mà đi khám về, mẹ của bạn đã lên trường xin cho bạn nghỉ học một thời gian luôn. Mà mặc dầu lúc đó là sắp thi. Đang cuối năm lớp 12 mà các bạn. Mà do tình trạng của bạn như vậy đâu có đi học được đâu. Thì bạn kể rằng cái lúc mà bạn ở nhà nha. Thí dụ như nếu mà bạn ngồi gần mẹ bạn á thì không có sao hết. Mà nếu mà mẹ bạn đi đâu ra sau bếp ha, bạn lại nghe ở bên tai của bạn có một giọng nói kêu bạn rằng á là hả, treo cổ đi. Mày đi treo cổ đi. Lúc á thì kêu bạn á là mày cắt cổ tay đi. Mày cắt cổ tay đi. Có lúc á thì kêu bạn á là lấy kéo đâm vô bụng đi. Cứ là nghe liên tục vậy đó. Rồi khi mà mẹ bạn lên thì bạn không nghe nữa. Hễ mà không có mẹ là bạn sẽ nghe như thế. Thì bạn cũng có nói với mẹ là con nghe vậy đó. Nhưng mà lúc đó mẹ không có nghĩ tới chuyện tâm linh. Mà mẹ nghĩ rằng là do cái tình trạng bệnh của bạn. Cho nên là bạn nghe như thế mà thôi. Thì có một hôm đó ha. Là buổi tối lúc này á, mặc dầu bạn đã uống thuốc rồi. Nhưng mà bạn lại không có ngủ được. Và do bạn bệnh cho nên nó là mẹ mới qua để mà ngủ chung với bạn. Lúc đó mẹ đã ngủ rồi, bạn thì vẫn chưa ngủ được, nằm trằn trọc kế bên vậy đó. Nhưng mà bạn vẫn nằm yên chứ không có nhúc nhích nha. Thì trong cái lúc mà đang nằm trằn trọc, mở mở mắt, cái tự nhiên bạn mới nghe giọng của một người. Mà giọng người này bạn không biết là đàn ông hay đàn bà, nó ồ ồ kỳ lắm. Kêu bạn rõ ràng luôn, kêu rằng đó là ê, mày đi vô trong nhà tắm á, mày lấy cái con dao cạo râu của ba mày á, mày lấy con dao đó, mày lấy cái lưỡi lam ra, mày cắt tay đi, mày cắt tay đi. Cái con dao cạo râu của ba mày để ngay chỗ kế bên cái kiếng kìa. Nói rõ ràng như vậy các bạn. Thì lúc này bạn nghe nha, nhưng mà bạn không có trả lời ra miệng, mà bạn nghĩ trong đầu rằng đó là thôi không làm đâu, đau lắm, bạn nghĩ vậy đó. Thì lúc mà bạn nghĩ như vậy, nó trả lời lại bạn rằng á, không có đau đâu. Mày kiếm cọng dây thun hay là mày kiếm một cái cọng dây gì đó mày cột vô trong cái cổ tay của mày rồi mày cắt là tao bảo đảm với mày không hề đau. Trời ơi, tự nhiên bạn nghe rõ ràng như thế, bạn mới kêu mẹ của bạn dậy. Bạn nói với mẹ rằng đó là mẹ ơi, mẹ ơi, hả, con nghe vậy đó, con nghe vậy đó, xong rồi cái con suy nghĩ là thôi không làm đau, đau lắm. Thì nó kêu vậy đó, nó kêu là hả, lấy cọng dây cột tay lại rồi cắt tay đi là không đau đâu, không đau đâu. Thì do là bạn cứ nói hoài cho nên lúc này á, mẹ nghĩ rằng là không ổn rồi, thì thôi để mẹ hỏi dì hai là chị ruột của mẹ bạn á. Thì mẹ kể cho dì hai nghe, cái dì hai mới nói rằng đó là bây giờ bác sĩ nói như thế, nhưng mà do cứ nghe như vậy rồi cứ là xúi giục tự tử hoài, cho nên đó là để dì hai hỏi một ông này á, là gọi là ông Út. Ông Út này á, thì giống như là thầy Pháp vậy đó các bạn, rất là giỏi. Thì sau đó dì hai đi hỏi ông Út, ông Út mới kêu á, là dẫn bạn vô trong nhà ông Út á, thì mẹ cũng dẫn bạn vô ha. Cái lúc mà vô ông Út mới nhìn bạn, nhìn bạn xong rồi cái ông mới nhìn xuống ngay chỗ cái cổ tay của bạn á, thì do là bạn có đeo một cái vòng, không biết là bằng vàng hay bằng bạc, bạn chỉ nói rằng á, là bạn có đeo một cái vòng ở ngay cổ tay nè. Thì ông mới kêu bạn á, là bây giờ con tháo cái vòng ra. Lúc đó tự nhiên bạn cảm thấy sợ ông Út vô cùng. Cho tới khi bạn tháo cái vòng ra rồi ha, cái ông Út mới để cái vòng của bạn lên trên bàn thờ của nhà ông á. Xong rồi ông đứng ông thắp nhang. Thắp nhang xong cái ông mới cầm cái vòng ha, ông mới vẽ nhang á các bạn, vẽ vẽ vẽ vẽ vẽ vậy nè, giống như làm phép vô cái vòng vậy đó. Rồi ông mới kêu bạn á, là đeo vô tay và không bao giờ được tháo ra, nghe không? Thí dụ như nếu mà cái vòng có hư có bị gì đó thì mua cái vòng mới đem qua cho ông để mà ông làm phép vô trở lại. Xong cái sau khi mà ông làm phép xong, cái mẹ bạn hỏi rằng á, là bạn bị sao vậy? Tại vì đi khám bác sĩ á, thì bác sĩ nói rằng bạn bị trầm cảm nặng. Thì lúc này á, ông Út mới nói rằng á, là do bạn bị vong nữ theo. Mà cái vong này á, là cũng trẹt trẹt, độ tuổi của bạn là tầm khoảng 17, 18 tuổi đó. Rồi á, là do hồi trước đây á, vong này học trong trường của bạn á, rồi sau đó là quen bạn trai có thai. Có thai cái sợ gia đình quá cho nên nó là đã treo cổ ở ngay chỗ trường của bạn, mà cái khu vực của cô nữ sinh này treo cổ là ngay chốc ngay chỗ cái nhà vệ sinh trường của bạn luôn. Sau này là người ta xây trường lại, người ta làm cái nhà vệ sinh ngay đó. Thì do là vong này hợp mạng với bạn, và ông Út nói rằng vong này đã đi theo bạn lâu rồi, nhưng mà kiểu giống như là chưa tới ngày tới tháng để mà hại tới bạn được á. Rồi đi theo từ từ từ từ cho tới cái hôm mà bạn đi nhà vệ sinh chung với lại đứa bạn thân, thì vong đó là hôm đó cũng theo bạn được luôn, theo về tới nhà để mà xúi giục bạn tự tử. Thì nghe ông Út nói vậy mẹ rất là sợ các bạn. Xong cái sau đó ông Út kêu rằng là bây giờ cứ đeo liên tục cái vòng đó đó, đừng có tháo ra, rồi là mai mốt nó cũng tự đi thôi, ông nói như thế. Rồi sau đó là mẹ mới đem bạn về nhà ha. Thì khi mà về nhà là từ từ cái tình trạng của bạn á là có tiến triển tốt hơn, dần dần đỡ hơn, không có còn nghe tiếng xúi giục nữa. Rồi tình trạng bệnh của bạn á, mẹ cũng dẫn đi bác sĩ, thì bác sĩ nói rằng á, là bạn đã đỡ dần dần rồi. Tầm khoảng thời gian sau, lúc này bạn vẫn chưa đi học lại nha, thì tầm khoảng thời gian sau cỡ tháng sau á, thì hôm đó là tầm buổi trưa, mẹ thấy bạn đỡ rồi cho nên mẹ cũng đâu có ở nhà suốt với bạn. Hôm đó mẹ đi chợ. Còn ba của bạn á, thì hôm đó được nghỉ làm, nhưng mà ba lại không ở nhà, ba đi câu cá. Cho nên ở nhà chỉ còn có một mình bạn thôi. Thì bạn kể rằng á, là bạn mới ở ngoài phòng khách nhà trước á, bạn không coi tivi mà bạn ngồi bạn dọc điện thoại. Thì sau đó bạn mới buồn ngủ quá cho nên á, là bạn mới nằm xuống bạn ngủ. Thì trong lúc bạn ngủ á, bạn đã thấy một giấc mơ rất là thật luôn. Bạn thấy rằng á, là có một người con gái, mà người này á, là cũng chạc chạc tuổi của bạn á, đứng ngay trước cửa nhà của bạn luôn, kêu bạn, kêu rằng á, là ê ê đi chơi với tôi nè bà. đi chơi với tôi đi, đi chơi với tôi đi, đi lại chỗ này vui lắm. Thì lúc này bạn mới ngồi dậy, mà không hiểu sao cái giọng người này á, là có một cái ma lực khiến cho bạn đi theo. Tuy rằng người này không có đi gần nha, đi xa bạn lắm. Thí dụ như người này đi trước cách bạn tầm khoảng 5-6 mét, bạn đi theo sau vậy đó. Thì bạn kể rằng người này cứ dẫn bạn đi. Ban đầu bạn thấy rằng á, là cái cảnh vật á, là ở trong xóm của bạn. Nhưng mà một hồi sau thì lại tới một cái chỗ rất là lạ luôn. Thấy lạ quá à. Rồi từ từ trời bắt đầu tối sầm dần dần lại, xong rồi tức hui luôn, người đó cũng biến mất tiêu luôn. Thì lúc này bạn đang rất là hoang mang, kiểu giống như bạn đang đứng trong bóng tối mà không biết mình đang ở nơi đâu, rồi không thấy người đó nữa, bạn đang hoang mang không biết đi hướng nào. Thì lúc đó bạn mới nghe tiếng gọi của ba bạn, bạn mới hả là bàng hoàng, bạn tỉnh dậy thì bạn thấy rằng ba của bạn vừa mới đi câu cá về. Ba kêu bạn thì bạn mới dậy, mà người của bạn ha lạnh ngắt như cục nước đá vậy đó, mà trong khi trưa nắng nóng nha các bạn, mà người lạnh ngắt luôn. Ba lại ba rờ ba nói, ủa sao cái người con lạnh như cục nước đá vậy con, sao vậy sao vậy hả, lạnh dữ lắm hả con. Cái bạn nói con không biết nữa, mà bữa nãy con thấy như vậy đó. Thì sau đó đó ha, mẹ cũng dẫn lên chỗ ông Út, thì ông Út nói không có sao đâu, do là bạn có đeo cái vòng á, cho nên nó là cho dù nó có theo thì nó cũng sẽ không có làm gì bạn được đâu, cứ đeo đi vậy đó ha. Cái xong thêm khoảng thời gian cỡ 2-3 tuần sau nữa, cậu mợ của bạn thấy rằng á, là bạn ở bên nhà hoài cũng buồn á, cho nên nó là cậu mợ mới kêu thôi bây giờ qua bên nhà cậu mợ đi, qua bên nhà cậu mợ ở. Rồi á, mợ của bạn có một cái spa các bạn, thì mợ nói rằng á, là qua spa của mợ bây giờ á, là không có đi học, thì mình á, là mình vô spa mình coi coi mấy chị kỹ thuật viên làm sao á, mình có thể là nhìn rồi mình học hỏi. Thì bạn cũng đi qua, qua anh đây ở cũng vui dữ lắm. Rồi cũng không có gì, tầm khoảng thời gian sau cho tới hôm đó là buổi chiều tối bạn đi tắm, thì trong cái lúc bạn đi tắm tự nhiên bạn mới nhìn chiếc vòng của bạn á, bạn thấy nó là có vẻ dơ, cái kiểu như lâu mà mình không có chà rửa, cho nên nó là bạn mới tháo chiếc vòng ra rồi bạn chà xong cái bạn để đó, cái bạn quên đeo vô luôn. Rồi tối hôm đó bạn ngủ được các bạn. Bạn kể rằng nha, khi mà bạn nhắm mắt là bạn mới nghe, tuy là bạn không thấy nhưng mà bạn lại nghe cái tiếng lịch bịch như là chạy ở ngoài hành lang trước cửa phòng của bạn vậy đó. Bạn cứ nghe tiếng bịch bịch bịch bịch liên tục vậy đó ha. Thì bạn rất là sợ, sợ lắm, mà bạn quên mất tiêu cái chuyện mà mình chưa có đeo vô chiếc vòng. Cái bạn sợ bạn mới niệm Phật, bạn nằm niệm Phật hồi sau bạn cũng ngủ quên luôn, cho tới khi bạn giật mình tỉnh dậy là đã sáng rồi. Cái bạn mới ngồi dậy đi vô trong toilet thì thấy rằng chiếc vòng mình chưa có đeo vô, bạn mới lấy bạn đeo. Đeo rồi cái bạn cũng gọi điện về kể cho mẹ nghe đó. Cái mẹ nói là con không có được đeo, không có được đó là tháo ra, phải đeo suốt, chứ tháo ra là mất công dữ lắm. Rồi mẹ nói với dì hai, dì hai nói rằng hên là cái vòng á, tuy rằng bạn không có đeo vô nhưng mà vẫn nằm ở gần bạn á, cho nên nó là nó cũng không có vô để mà nó quấy phá. Rồi sau thêm một thời gian nữa là tình trạng bạn là dần dần hết luôn, bạn không có còn bị trầm cảm gì nữa. Đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói rằng là bạn đã ok hết rồi, rồi sau đó là hả bình thường trở lại các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Sau này á bạn cũng không thấy gì nữa hết, không nghe tiếng gì nữa hết các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên, nghe cũng thấy ghê các bạn. Mình tưởng tượng coi, tự nhiên á là mình đang ngồi, cái mình nghe ai nói trong đầu mình á là kêu mình tự tử đi, rồi kêu treo cổ, kêu á là cắt cổ tay, kêu lấy kéo đâm vô bụng, hỏi sao không sợ các bạn ha. Thấy ghê các bạn ha. May mắn á là bạn này á là đã không có sao nữa đó. Thì đây là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, xảy ra trong gia đình của bạn. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước rồi. Lúc đó thì bạn vẫn còn nhỏ. Bạn kể rằng á, là hồi xưa á, bà nội của bạn á, làm nghề buôn bán thịt heo. Rồi hồi cái lúc mà bà còn trẻ cho tới tuổi trung niên của bà thì bà cũng hay ăn con này con kia mua về để làm thịt đó các bạn. Thì nói nào ngay hồi đó là đâu có gì đâu. Nhưng mà cho tới khi mà bà nội của bạn già đó, bà nội của bạn đã bị tai biến. Rồi gia đình cũng đưa bà nội của bạn vào trong bệnh viện, mà bác sĩ nói rằng đó là do bà lớn quá rồi, cho nên đó là cũng không có cứu chữa được nữa, và bà nội của bạn không có ăn được mà phải truyền sữa nha các bạn. Xong sau đó bác sĩ là kêu thôi đem bà về đi, để nhà vậy đó, bà có hả mất thì được mất ở nhà. Cái gia đình cũng đưa bà về nhà. Cái lúc mà bà về ha, bà nằm chỗ đâu có đi lại được đâu. Nhưng mà bạn kể rằng á, cái kiểu giống như bà của bạn bị hành xác á các bạn. Ban ngày á, bà cứ nằm lim dim bà rên. Cho tới tối á, thì hả bà đập giường nha, bà đập giường rầm rầm rầm rầm. Rồi á, lâu lâu bà kêu ác ác ác ác ghê vậy lắm. Cứ lâu lâu kêu lên vài tiếng, lâu lâu kêu lên vài tiếng vậy đó. Mà bà đau đớn lắm kìa, nhìn tội nghiệp lắm. Thì có hôm đó có một người chị bạn của mẹ bạn mới nói rằng đó là nhìn bà nội của bạn tội quá thì thôi để là cô này á nhờ vị sư cô ở trong chùa mà cô hay đi á, rồi á là nhờ sư cô qua để tụng kinh cho bà, giống như là mình qua có ban hộ niệm mình tụng kinh để bà được đi thanh thản chứ đỡ đau mình nằm đó đau hoài đó. Cái cô nói rằng là thôi để mình nhờ sư cô rồi thêm ban hộ niệm trong chùa qua để mà tụng ha. Thì lúc này á là cũng qua tụng, sư cô tụng xong cho tới là khi tụng rồi ha, sư cô mới kêu mẹ của bạn ra, sư cô mới nói rằng á là bà nội của bạn nó mất rồi. Sư cô nói vậy đó, bà nội của bạn á đã mất rồi, còn hiện tại bây giờ á là do những cái vong linh mà bà đã từng sát hại, bà đã từng sát sinh, tại vì hồi xưa bà của bạn bán thịt heo mà. Thì sư cô nói là những vong linh mà bà đã từng sát sinh á, người ta nương vô cái xác của bà để mà người ta hành xác, chứ thật sự bà nội của bạn đã đi rồi. Thì khi mà nghe điều đó mẹ của bạn rất là sợ, mẹ hỏi sư cô thì sư cô nói là bây giờ cố gắng mỗi ngày tụng kinh cho bà nghe. Rồi cái hả là bắt đầu là mọi người đến hàng ngày luôn. Rồi tầm khoảng chừng mấy hôm sau thì bà nội của bạn mất. Rồi khi bà mất á là cũng làm đám tang rồi chôn cất bình thường cũng không có gì. Nhưng mà tầm khoảng chừng á là một thời gian sau ha, là mẹ của bạn hay thấy bà nội dữ lắm. Tại vì hồi cái lúc mà nội còn sống, nội rất là thương bạn. Cho tới cái lúc mà nội mất rồi á, có hôm đó mẹ mới la, không biết bạn làm gì quên rồi. Mà mẹ la bạn ha, rồi cái tối đêm đó bạn thấy nội về, nội chửi. Nội nói hả, à mày ha, mày dám chửi cháu cưng của tao, mày dám đánh cháu cưng của tao hả mày? Hả, nếu mà có nữa nha là mày chết với tao nha. Đó là mẹ thấy vậy. Rồi có lúc á, mẹ của bạn á, còn thấy bà nội về, bà nội nằm ở phía sau. Ở phía sau nhà bạn có cái võng. Hồi đó là có cái võng các bạn, thì bà nội nằm đưa qua đưa lại. Mẹ đang từng trước đi ra sao là lúc thức chứ không phải ngủ nha. Mẹ đang từng trước đi ra sao thấy bà nội đang nằm trên võng đưa qua đưa lại. Mẹ hết hồn, bà nội còn nhìn mẹ nói rằng là tao thèm cà phê sữa quá. Hả, có gì cúng cho tao nghe. Rồi lúc đó mẹ giật mình, dòm lại thì không thấy bà nội đâu. Thì mẹ cũng hết hồn, mẹ sợ. Rồi thêm một thời gian sau nữa, bà nội của bạn á là có một người em, bạn gọi là bà ba. Bà ba này của bạn là bị ung thư vú, và do là bị di căn á các bạn, cho nên nó là nó làm cho cái tai của bà sưng lên rất là đau đớn, không làm được việc gì hết. Thì bà bị hành xác cũng khá là lâu. Thì có một hôm đó mẹ của bạn nằm mà mẹ thấy bà nội của bạn, bà nội về, bà nội rủ mẹ đi chợ, mà trong cái vía đó là mẹ lại quên mất tiêu rằng bà nội của bạn đã mất rồi, mẹ cũng đi chung với bà nội luôn. Cái bà nội mới dẫn mẹ vô trong một cái chợ đó cũng đông đúc giống như chợ bình thường của mình thôi. Cái xong tới một cái chỗ đó nhỏ xíu à, cái bà nội mới chỉ mẹ, bà nội nói nè mày nhìn đây nè, mày nhìn vô chỗ đó đi. Cái mẹ nhìn vô, cái mẹ mới hỏi bà nội rằng đó là ủa sao vậy má. Cái bà nội nói đó đó, cái chỗ đó là vài bữa nữa là hả dì ba của mày á là sẽ xuống đây để mà ngồi đó buôn bán đó. Nội nói vậy đó, vài bữa nữa dì ba của mày sẽ xuống đây ngồi đó buôn bán. Cái mẹ nghe bà nội xong, cái mẹ còn cự lại nữa. Mẹ nói rằng đó là trời ơi, mẹ nói làm sao chứ bà nói làm sao vậy? Hả dì ba hả, bây giờ bà bệnh. Bà bệnh rồi hả, là cái tai của bà sưng chù dù lên, bà đâu có làm ăn gì được, làm sao mà buôn bán nổi. Cái bà nội nó la, bà nội mới la nha, bà nội nói tao nói mà mày đừng có cãi tao. Vài bữa nữa dì ba của mày xuống đây nè, là ngồi đây buôn bán nè, tao nói mày đừng có cãi tao. Xong cái mẹ giật mình thức dậy. Thì sau đó là tầm khoảng mấy hôm là bà ba của bạn ra đi á các bạn, do là bà bệnh nặng quá. Rồi hôm đó bà nằm là bà mất luôn. Thì hả là khi mà bà mất rồi, từ đó về sau á là mẹ cũng không thấy bà nội nữa. Thì đây là chuyện mà xảy ra trong nhà của bạn do mẹ của bạn nhìn thấy bà nội ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á thì ở nhà cũ của bạn, hồi lúc đó nhà của bạn vẫn chưa có xây dựng lại, vẫn còn là nhà lá. Bạn kể rằng phía sau cái căn nhà lá cũ này á có một cây khế này to dữ lắm, và mỗi lần mà bạn hái trái, lúc đó bạn rất là khoái. Khi mà nó có trái hái là được nguyên một cái thao bự luôn đó. Mà trái ăn cũng ngon dữ lắm, bạn thích dữ lắm ha. Rồi xong cái sau đó tự nhiên á là mẹ của bạn lại chặt cây khế này đi. Và khi mẹ chặt đi thì nó vẫn mọc lên, nó vẫn mọc lá, mọc cành lên, nhưng mà từ khi mà mẹ chặt đi rồi á thì nó không còn trái nữa. Lúc đó bạn rất là giận mẹ luôn, bạn nói rằng đó là trời, tự nhiên cây khế đang tươi tốt, trái ngon như vậy mà mẹ không để. Mẹ chặt bây giờ không còn một trái để ăn nữa, giận mẹ sức. Nhưng mà lúc đó thì mẹ không có nói. Cho tới sau này á mẹ mới nói với bạn rằng á là hả, tại vì ở sau của cây khế này nè, ngay chỗ cây khế này nè, là mẹ cứ nhìn thấy có một cái ông đó. Ông này á mặc đồ lính, mà mẹ nói rằng nha, mặt mày của ổng máu me, nhiễu nhiễu thấy ghê vậy lắm. Rồi ổng cụt một cái chân, ổng đứng ngay chỗ cây khế hoài, mẹ cứ thấy hoài luôn. Nhiều khi hả từ trước ra sau nhìn ra phía cây khế thấy ổng đang đứng, nó giật mình. Lúc mà dòm lại thì không thấy nữa. Rồi có nhiều khi mẹ nằm mơ á, mẹ cũng thấy ổng hoài luôn nữa. Rồi ổng vô ổng đè mẹ nữa. Lúc đó mẹ mới đi kể cho mấy bà trong xóm nghe, thì mấy bà nói rằng á là mấy bà cũng thấy cái ông này nữa. Thấy ông này ha, lúc thì ổng đứng chỗ cây khế nhà của bạn, lúc á thì ổng đi qua những cái nhà khác. Mà mấy bà nói rằng ổng mà đi qua nhà nào là nhà đó có chuyện đó nha. Nhà đó sẽ xảy ra lục đục, đánh lộn, gây lộn với nhau đó nha. Thì sau khi mà mẹ nghe xong rồi á, do là mẹ cứ thấy ổng hoài à, cho nên mẹ của bạn cũng sợ. Mẹ mới mua đồ về, rồi cái mẹ mới lấy một cái ghế ra để mà mẹ để đồ lên ghế mẹ mới cúng. Thì cái lúc mà mẹ cúng, mẹ kể rằng nha, mặc dầu lúc đó trời á là không hề có một miếng gió nào cả, nhưng khi mà mẹ cúng, mẹ vừa cắm nhang lên trên bát nhang á, tự nhiên ba cây nhang á các bạn, nó rung hả, ta nói nó rung bật bật bật, bật lên, ba cây nhang nó rung rung rung vậy nè, thấy ghê lắm. Xong sau đó không hề có gió, nhưng mà cây khế này á nó lại quật qua quật lại, quật qua quật lại, giống như là trong bão táp vậy đó, giống như là khi mà mưa to gió lớn á các bạn, cây mà đổ qua đổ lại á. Mẹ nói rằng mặc dầu không hề có một miếng gió nào, nhưng mà lúc này cây khế nó cứ quật qua quật lại, trời ơi mẹ sợ quá. Cho nên nó hả là mẹ chạy qua bên nhà hàng xóm luôn. Rồi cho tới khi mà ba của bạn đi về á thì mẹ mới dám về nhà. Rồi sau đó là mẹ nói với ba, ba cũng kêu người lại chặt cây khế này luôn. Thì sau khi mà chặt xong rồi á là từ đó về sau mẹ không có còn thấy cái ông lính này nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ ba mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này cũng thấy ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tiền Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do một chị bạn đồng nghiệp rất là thân với bạn, ngồi chung chỗ mà bạn làm á, đã kể lại cho bạn và mọi người nghe. Thì bạn nam này á làm việc trong khu công nghiệp Tân Hương ở Tiền Giang á các bạn. Và chị kia thì ngoài cái công việc làm trong công ty ra thì chị này còn buôn bán hàng online nữa. Chị ấy buôn bán hải sản nè, rồi tôm khô, mực với lại cua Cà Mau á. Nói chung chị này buôn bán cũng rất là được luôn. Cứ người nào mà đặt mua thì chị ấy sẽ gửi hàng cho người ta thôi, vừa đi làm vừa buôn bán kiếm thêm thu nhập. Thì có đợt đó đó. Bình thường á thì chị ấy bán cua Cà Mau, các bạn người nào đặt chị gửi hàng cho người ta không sao. Nhưng mà cái ngày hôm đó có một người, người ta đặt 2 ký cua. Nhưng mà khi mà giao tới thì người ta là không chịu lấy, người ta bơm hàng. Rồi sau đó ship mới trả về cho chị. Rồi chị hả là cũng đăng lên bán rẻ mà không ai mua hết. Mà để lâu thì cũng không được. Cho nên đó là hôm đó chị mới luộc để mà cho gia đình ăn hết hai cái cua đó. Thì khi mà chị luộc xong, ngay đêm đó luôn, tự nhiên đó là tối chị ngủ chị nằm mơ. Chị nhìn thấy có người đàn ông, mà cái ông này á là cũng chạc chạc cỡ tuổi của chị á, nhưng mà cái gương mặt của ông này á thì lại rất là hung dữ lắm. Ổng mới hả là tiến lại, ổng mới hỏi chị rằng á là hả mày á, tại sao mày ác ôn như vậy, tại sao mày ác ôn như vậy, tại sao á là mày á lại giết tao, mày có biết rằng á là tao nóng lắm hay không, mày có biết rằng tao nóng lắm hay không, tao phải kẹp mày, tao phải kẹp mày. Ổng nói vậy đó nha. Mà ổng vừa nói ổng vừa nhào vô để mà muốn bóp cổ chị. Thì lúc này chị quá sợ, cho nên đó là chị đã giật mình tỉnh dậy. Khi mà tỉnh dậy dòm đồng hồ đúng 3 giờ sáng. Trời ơi, chị sợ quá. Chị mới suy nghĩ rằng là tự sao cái gì vậy trời, sao tự nhiên đó là thấy cái giấc mơ gì thấy ghê vậy trời. Nhưng mà lúc đó chị đâu có nghĩ là chị ăn cua đâu các bạn, mà chị nghĩ rằng chắc là do là mình làm mệt quá cho nên nó là mình nằm mơ thấy bậy thấy bạ thôi, và cũng chỉ là giấc mơ, thành ra là chị cũng không có kể cho ai nghe cái chuyện đó. Nhưng mà cái giấc mơ này á nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, cứ vài ba hôm chị lại thấy một lần. Thí dụ như một tuần á là chị thấy cỡ ba bốn lần, cứ vài ba hôm chị thấy một lần, vài ba hôm thấy một lần, cứ ngủ là thấy cái ông đó nhào vô mặt mày hung dữ, nói rằng chị ác ôn, chị giết ổng đồ này nọ đó, rồi ổng nóng đồ này nọ, ổng nói là ổng sẽ kẹp chị đồ này nọ ha. Thì chị sợ quá, và lần nào cũng vậy, khi mà chị tỉnh á là lúc đó 3 giờ sáng. Cho nên chị mới sợ, chị mới rủ một người bạn của chị đi coi bói. Thì khi mà vô chỗ ông thầy bói này á, nói chung á là chị vừa mới bước vô thôi, chưa có kịp á là trình bày, chưa có kịp kể gì cả, thì ông này nói rằng á là con làm cái gì mà để cho người ta theo con, mà người ta hận thù con quá, mặt mày dữ quá trời luôn. Thì lúc đó chị mới nói rằng á là trời ơi thầy ơi, bây giờ con không biết làm sao nữa. Mà tối là con ngủ con thấy vậy đó, cứ hai ba bữa con thấy một lần, hai ba bữa con thấy một lần. Thì lúc đó thầy mới hỏi rằng á là trước đó đó con có ăn uống gì không, trước khi mà con nằm mơ vậy đó ha. Thì chị mới nhớ lại là bị khách bơm hàng hai cái cua, và do bán là không được cho nên nó là thôi kệ mình luộc mình ăn luôn cho gia đình ăn. Thì chị kể cho ông thầy nghe, cái ông thầy nói rằng á là do cái con cua này nó có tu á các bạn, rồi á là vô tình bị chị ăn, rồi nó hận thù chị, cái kiểu giống như là chị sát sát sanh á, rồi á là nó muốn hả là trả thù chị vậy đó, cho nên nó cứ theo chị rồi nó làm cho chị thấy hoài. Rồi cái hả ông thầy mới cho chị một lá bùa để mà chị bỏ trong người, rồi ông thầy dặn rằng á là về sau á niệm Phật nhiều nhiều vô, với lại á là về cúng cho cái ông này mâm cơm đi. Rồi từ khi mà nghe lời anh thầy á, thì chị cũng không còn thấy gì nữa, hên là cái ông này cũng tha thứ, ông cũng đi chứ ổng không theo chị hoài các bạn. Thì khi mà Thi đọc câu chuyện này, trời ơi, tự nhiên Thi cảm thấy nhột vô cùng. Tại vì á, là Thi cũng cũng hay ăn cua ghẹ rồi các bạn, Thi hay ăn ốc, Thi ăn hải sản rồi đó, mà hả nào giờ ăn biết nhiêu, giờ tự nhiên đọc câu chuyện này tự nhiên thấy nhột nhột, lỡ mình ăn hả con cua nào bự quá, hay là con cua nào có tu, hay là hả con cua nào tánh linh nó mạnh quá, rồi hả là nó theo mình rồi làm vậy với mình sao trời. Không biết là các bạn nghe chuyện này các bạn nhột không, chứ bạn nào mà ăn cua ăn hải sản nhiều như Thi là thế nào cũng sẽ bị nhột với các bạn. Cho nên đó là khi nghe chuyện này chắc là từ đây á là mình cũng bớt bớt cái miệng của mình, bớt bớt ăn lại quá, chứ hả ăn rồi hả để người ta đau đớn vậy cũng thấy tội nghiệp các bạn ha. Thì đây là câu chuyện thứ tư của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ năm. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bình Phước. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng quê của bạn ở Bình Phước, vào năm 2010 á thì bạn lấy chồng. Lấy chồng xong cái hai vợ chồng của bạn mới đi Bình Dương để mà đi làm công ty. Và khi mà ở đây làm á thì nói chung là do hai vợ chồng của bạn á sau khi cưới về thấy không hợp. Hai đứa cứ gây lộn, hai đứa cứ cãi nhau hoài, thành ra cuối cùng á hai bạn đã ly hôn. Và sau ly hôn rồi á, bạn vẫn ở lại Bình Dương để mà đi làm. Vào năm mà bạn ly hôn là tầm khoảng cuối năm 2011, đầu năm 2012 ha. Thì bạn vẫn đi làm ở Bình Dương bình thường, bạn ở mình, bạn ở phòng trọ. Sau đó bạn có quen với lại một người, người này á, là nhà ở Bình Dương luôn nha. Thì sau thời gian quen nhau cho tới cuối năm 2013, đầu năm 2014 á, thì anh này á, là ảnh muốn cưới bạn. Rồi lúc này á, là hai đứa cũng đám cưới với nhau. Và sau đám cưới bạn mới về nhà của anh này để mà sống. Nhà của ảnh á, thì chỉ có hai mẹ con thôi. Đó là mẹ ảnh và ảnh. Rồi thêm bạn về nữa là ba người. Ba của ảnh á, thì đã mất lâu rồi. Bạn kể rằng nha, sau đám cưới tầm khoảng chừng vài hôm, có một đêm đó, bạn đang ngủ, cái tự nhiên á, là bạn nghe cái gì lố đố, lố đố, lố đố, cái bạn mới giật mình dậy. Nhưng mà bạn lại không mở mắt ra được, bạn không mở mắt ra được, bạn chỉ hí hí con mắt được thôi. Thì lúc mà hí hí, bạn mới ráng dòm coi ai cái gì mà nói chuyện lố đố sùm vậy ha, thì bạn mới nhìn ra ngoài cửa phòng á. Ngay chỗ cửa phòng của vợ chồng bạn trong khi ngủ là đóng cửa rồi, phòng riêng tư của vợ chồng ai mở cửa tan quát. Mà lúc này bạn lại thấy rằng cái cửa phòng này đang mở tan quát à. Và lúc đó có hai người đang đứng ngoài cửa phòng. Mà hai người này đang nói rất là nhiều vậy đó ha. Cái bạn mới nghĩ, ủa ai vậy ta? Nhà thì chỉ có là hai vợ chồng mình với lại mẹ chồng của mình. Ủa hai người này là ai? Xong cái bạn mới cố gắng để bạn mở mắt ra bạn nhìn. Thì lúc mà bạn cố được á, thì bạn mở được cái con mắt nó lớn hơn, chứ cũng không phải là mở ra bình thường, mà lớn hơn á, hả? Bạn ráng bạn dòm thì bạn thấy hai người này á là ông bà già nha. Một người đàn ông, một người đàn bà mà già dữ lắm rồi. Với lại mặc đồ á, ta nói nó xưa, vô cùng xưa luôn. Thì hai người này mới đứng mà cái kiểu giống như chỉ trỏ vô chỗ hai chồng bạn đang nằm á. Thì bạn nghe cái ông đó đó nói rằng đó là hả, à, tôi hả là tôi không ưng cái con nhỏ này, tôi không ưng cái con nhỏ này tí nào hết trơn á. Cái bà già thì bà nói rằng đó là bây giờ không ưng á thì sao giờ, nó cũng đã cưới rồi. Cái ông nói thì đó là tại thằng cháu của mình á nó ưng cho nên nó là thôi kệ cho nó cưới đi chứ làm sao giờ. Cái bà nói rằng đó là thôi thằng cháu của mình á nó ưng rồi thì ông làm gì cằn nhằn hoài chi nữa, cằn nhằn hoài kia nữa, nó cũng đã cưới rồi, ưng hay không ưng gì cũng vậy thôi, nó cũng cưới nhau rồi, ông ngăn cản ông cào nhào gì nữa, ông bực bội ông cự nữ gì nữa. Mà tao nói hai người cứ nói qua lại mà lố đố sùm hết trơn. Và bạn nghe được cái khúc đó đại loại là ông này ổng không ưng bạn, còn bà già nói rằng là bây giờ chồng bạn đã cưới bạn rồi, ưng không ưng gì bây giờ hai đứa đã cưới rồi đó ha. Là bạn nghe được cái nội dung như thế. Xong cái sau đó đứng nói thêm một hồi sau là hai người đi mất tiêu. Cái bạn cũng tỉnh dậy, bạn dòm ra lại thì bạn thấy rằng cái cửa đang đóng bình thường. Ủa vậy là nãy giờ mình mơ mà sao mình mơ gì kỳ trời, sao tự nhiên thấy vậy. Cho tới sáng ngày hôm sau cái bạn mới kể cho mẹ chồng bạn nghe. Thì sau khi mẹ chồng nghe, cái mẹ chồng mới nói rằng chắc là con thấy ông bà nội chồng con á, chắc nhiều khi là do con đã từng có một đời chồng rồi cho nên nó là ông bà nội không ưng, nhưng mà bây giờ chồng của bạn đã yêu bạn, đã thích bạn rồi, ưng hay không ưng gì cũng vậy, chắc là nhiều khi là do bạn có một đời chồng thành ra là hai người mới về, mới hả là cằn nhằn mới nói như thế các bạn. Thì đó là chuyện đầu tiên mà bạn trải qua bên chồng của bạn ha. Tiếp theo nữa là chuyện thứ hai cũng ở nhà chồng của bạn luôn. Thì lúc này hai đứa đã sống với nhau được thời gian rồi. Thì do là bạn bè của chồng bạn á hay rủ chồng bạn đi nhậu lắm. Cứ rủ hoài mà mỗi lần nhậu về là xỉn ta nó quắt cần câu, rồi lè nhè rồi quậy trong nhà. Thì bạn rất là bực bội, rồi mẹ chồng của bạn cũng bực nữa. Mới nói với bạn rằng đó là bây giờ phải khuyên nó làm sao chứ để nó đi nhậu hoài đâu được. Thì có một hôm đó đó ha, chồng của bạn á mới đi nhậu về. Cái bạn mới nói rằng á là hả mày á, bạn kêu mày nha, mày á hả cứ nhậu hoài à, cứ nhậu hoài á làm gì mà nhậu hoài đi, mày mày nhậu hả là mày mày mốt mày nhậu mày đi luôn đi, bạn chửi vậy đó. Xong cái ổng cũng ngủ. Qua sáng hôm sau bạn cũng cằn nhằn lại, bạn nói tối ngày anh nhậu hoài nha, cứ nghe lời bạn bè đi nhậu rồi sẽ hại ảnh hưởng sức khỏe của bạn thì chồng của bạn cũng nhưng mà cho tới chiều hôm đó bạn bè lại rủ nhậu tiếp, rồi ổng xỉn, ổng giảng quậy tiếp thì bạn cũng cự, bạn tức quá mà cho nên bạn cự, bạn nói rằng đó là tối ngày tao nói mày không nghe, tối ngày mày nhậu hoài à, nhậu hoài à, thì đêm đó bạn cũng la. Thì cho tới khi mà chồng bạn ngủ rồi thì bạn cũng đi ngủ, nhưng mà cái lúc ngủ á thì bạn lại thấy một cái ông đó, mà bạn kể rằng nha, cái ông này á ha, là ổng, tao nói nhìn cái gương mặt á, chồng bạn giống y chang à, giống dữ lắm. Rồi hả, chỉ có là cái mặt thì hơi già hơn thôi, cái tướng thì hơi lùn, hơi ốm hơn thôi. Thì cái ông này á, ổng nhào vô bóp cổ bạn quá trời luôn. Ông nhào vô bóp, ông nói mày chửi nè, mày chửi nè, mày chửi nè. Thì bạn mới sợ quá, bạn sợ quá bạn mới niệm Phật. Thì khi mà bạn niệm Phật á, thì bạn dòm lại không thấy ổng đâu nữa. Bạn cũng giật mình tỉnh dậy, đau cái cổ vô cùng luôn nha, nó trời sao cái gì ghê vậy trời. Cái xong sau đó đó ha, là bạn nằm một hồi sau bạn ngủ tiếp, thì khi bạn ngủ tiếp bạn lại thấy ổng nữa, bạn lại thấy ổng nữa các bạn. Rồi cái ổng cũng nhào vô, ổng bóp cổ bạn, ổng nói hả là mày nè, mày chửi nè, mày chửi nó nè, mày chửi nó nè. Xong cái hả là sau đó bạn niệm Phật rồi bạn lại tỉnh tiếp ha, thì bạn rất sợ, bạn không dám ngủ nữa. Cho tới sáng hôm sau bạn mới kể cho mẹ chồng bạn nghe, bạn nói là thấy người như vậy đó. Cái mẹ chồng bạn nói rằng rồi vậy là thấy ba của nó, là ba chồng của bạn á, tại vì bình hồi cái lúc mà, tại vì ba chồng của bạn mất khi mà chồng của bạn còn rất là nhỏ, mà kiểu thời xưa làm hình nó là cũng không có giống lắm á các bạn, cho nên nó là bạn nhìn lên bàn thờ á, bạn thấy tấm hình của ba chồng bạn rồi, nhưng mà cái người đó thì lại giống cái gương mặt của chồng bạn dữ lắm, mà chỉ già hơn chút xíu thôi, lại không có giống với lại trong hình, cho nên bạn đâu biết ba chồng của mình đâu. Cái mẹ chồng mới nói rằng đó là do ba nó mất lâu lắm rồi, mà hồi đó người ta làm hình không có giống ổng lắm. Cái này á là tại vì hồi lúc mà ổng còn sống ổng cưng nó, ổng thương nó dữ lắm, có con trai à, cho nên cưng nó. Rồi chắc là nhiều khi thấy con la nó, rồi con chửi nó, cái vụ mà nó nhậu đó, cho nên nó là ba chồng á là mới về mà bóp cổ bạn như vậy các bạn. Thì sau khi nghe xong bạn rất là sợ, từ đó về sau á là bạn không dám mà cự chồng bạn nhiều nữa. Thì đây là chuyện của một bạn nữ ở Bình Phước đã gửi về cho kênh chúng ta, mà nghĩ lại thấy hả ba chồng của bạn này cũng không đúng. Bây giờ chồng của bạn ăn nhậu quá thì mình cũng phải là khuyên, hoặc là mình cũng phải là bực quá mình la chút xíu, vậy mà ba chồng về bóp cổ quá trời luôn, tội nghiệp bạn các bạn ha. Nhưng mà thôi, chắc là từ đây về sau á thì nghĩ là bạn nên nói chuyện nhẹ nhàng với chồng bạn hơn, khuyên từ từ chồng bạn hơn, rồi từ từ chồng của bạn cũng nhận ra, tại vì nhậu á là hả ảnh hưởng sức khỏe. Mà Thi rất là ghét ai mà ép mình uống nha các bạn, rất là ghét ai mà tối ngày rủ mình đi nhậu rồi ép uổng mình để mà mình uống cho thiệt là nhiều. Các bạn suy nghĩ đi, nhất là bạn nào khoái nhậu á, các bạn nghĩ đi, thí dụ như mình đi chơi một cái cuộc chơi đó, rồi bạn bè của mình á bắt ép mình phải uống bia uống rượu thiệt là nhiều cho bằng được, thì các bạn cũng uống đi, tại vì lúc đó vui mà. Mà các bạn có nghĩ được hay không á, là khi uống vô người nó tàn phá cơ thể, rồi nhiều khi xỉn say quá về nhà không được, hoặc là chạy xe về nhà lỡ mà có gặp chuyện, gặp tai nạn á, thì ai là người lo cho mình? Chỉ có vợ con mình hoặc là cha mẹ mình lo cho mình. Còn những cái người bạn mà đã từng ép mình á, người ta đâu lo cho mình đâu, đúng không các bạn? Người ta đâu lo cho mình. Thí dụ như người ta có muốn để mà người ta tới thăm mình á, thì người ta cũng chỉ tới chừng là một hai lần. Ai mà thâm tình dữ lắm hả, tới chừng là hả vài lần nữa, nhiều hơn chút nữa, nhưng mà đâu có ai mà tới hoài với mình cả đời, chỉ có vợ mình hay là cha mẹ mình lo cho mình hoài suốt cả đời thôi. Mà các bạn nghĩ đi, thí dụ như mình nhậu mình nhẹt, lỡ mình có chuyện gì đi, chỉ có là vợ con, rồi đâu có ai lo cho mình suốt. Mấy anh cha nội từng ép mình á, lúc đó mất tiêu hết trơn, được quá chừng năm hai năm tới thăm mình thôi, rồi sau đó là lặn mất tiêu hết trơn các bạn. Cho nên đó là bạn nào khoái nhậu á, thì nghe chuyện này á, thì thôi mình suy nghĩ lại các bạn ha, bớt nhậu chút xíu. Thi là Thi hãnh diện dữ lắm, gần 10 năm nay rồi Thi không uống bất cứ một chút bia hay là chút rượu nào cả, và kể cả những đồ uống mà có ga thì cũng không uống luôn. Thi á, thì chỉ khoái á, là ví dụ như nếu mà đi ăn uống những món đồ không tiêu á, thì Thi có thể là uống coca, hoặc là Thi uống bể úp, hoặc là Thi uống những nước ngọt khác hay là uống nước suối thôi, chứ thì không bao giờ uống bia hay là uống rượu, hay là hả kể cả rượu trái cây thì cũng không uống luôn, gần 10 năm trời rồi không uống nữa các bạn. Nói không phải tự khen mình mà công nhận mình hay, chứ hồi xưa thì cũng nhậu dữ lắm, nhậu vô là ta nói không biết gì luôn. Có lúc hả thì nhậu mà thì uống cái gì tùm lum tùm la, lúc á uống bia rồi á là cũng một đêm đó nha, mà thi uống rượu uống bia đi chơi với bạn bè đó, rồi uống về qua hôm sau ta nói hả nhức đầu nhức cổ rồi đau bụng khó chịu mấy ngày mới hết. Rồi sau đó thì thấy rằng á là nếu mà mình cứ uống vậy hoài cũng được, cho nên á là tới năm 2014, tới năm 2013 2014 á là thi nhất quyết là thi bỏ luôn, thi không uống nữa đó các bạn. Rồi tới giờ luôn á là gần 10 năm trời rồi đó. Hả hả là thi kể cả ba thi nha, kêu thi thì cũng không muốn luôn đó các bạn. Thì thôi, hôm nay thi kể tới đây thôi. Thi đã kể xong tập 1645 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1646. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!